Quỷ biết ta đã trải qua cái gì? Tác giả, Mạc Thần Hoan, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, Hề Gia gần nhất phát hiện, vị này Diệp Đại Sư, có điểm kỳ quái, ngày đầu tiên ở chung khi, hắn rời giường còn thấy Diệp Kính Chi, hai người ngồi cùng bàn ăn cơm siêu nhưng từ kia một ngày về sau. Vô luận hắn mỗi ngày buổi sáng thức dậy nhiều sớm, phòng ở luôn là trống rỗng. Trên bàn còn giữ ấm áp đồ ăn, trong nhà cũng quét tước đến sạch sẽ, nhưng Diệp Đại Sư lại không thấy bóng dáng. Đến buổi tối, Diệp Đại Sư mới có thể trở về. Toàn bộ ban ngày đều ở bên ngoài bắt quỷ, chuyên nghiệp trình độ có thể nói chiến sĩ thi đua. Nếu nói cái này cũng chưa tính kỳ quái, rốt cuộc Hề Gia cùng Diệp Đại Sư cũng không phải rất quen thuộc. Hai cái không thân người cùng ở dưới một mái hiên. Có thể là có điểm không được tự nhiên, vì thế dứt khoát ra cửa không thấy, tránh cho xấu hổ, đây cũng là có khả năng. Nhưng tới rồi buổi tối, đương Diệp Đại Sư phải vì xá lợi niệm chú khi, loại này kỳ quái liền trở nên càng thêm quỷ dị. Trước sau như một, hai người ngồi ở tiểu ban công phiêu cửa sổ thượng, Hề Gia không chút suy nghĩ, đem trên cổ xá lợi hái xuống sau, trực tiếp duỗi tay. Nhìn về phía Diệp Kính Chi, dắt tay, niệm chú, Diệp Kính Chi, ngoặc kép, đợi nửa ngày, cũng không chờ đến Diệp Đại Sư động tĩnh, Hề Gia hoang mang mà nhíu mi, nhịn không được hỏi, Diệp Đại Sư, sáng ngời ánh trăng từ ngoài cửa sổ chiếu vào nhà nội, chiếu vào hai người trên người, nam nhân nhấp khẩn môi mỏng, tuấn mỹ quạnh quẽ trên mặt cũng không phập phồng, nhưng nhĩ tiêm lại có một ít đỏ lên. Chờ Hề Gia lại hỏi một lần, Diệp Kính Chi mới thanh âm trầm thấp mà nói. Không, không cần dắt tay, ngươi lấy ở lòng bàn tay liền hảo. Ta trực tiếp vì ngươi niệm chú, Hề Gia kinh ngạc nói. Ngày hôm qua không phải nói nhất định phải đem này xá lợi đặt ở chúng ta lòng bàn tay. Lẫn nhau liên tiếp, như vậy phương tiện niệm chú thi pháp sao? Diệp Kính Chi ngữ khí khẳng định, ta là mơ siêu, Hề Gia. Ngoặc kép, huyền học giới người rốt cuộc đều là cái gì miêu bệnh a? Hề Gia theo bản năng mà cảm thấy Diệp Đại Sư ngày hôm qua khẳng định không lầm. Mà lần này vì xá lợi niệm chú khi, hắn cũng cố ý cẩn thận quan sát đối phương. Diệp Đại Sư bế khẩn hai tròng mắt, ngón trỏ để môi, thấp giọng niệm chú ngữ. Kim sắc phù văn giống như ngày hôm qua giống nhau, chui vào hắn lòng bàn tay xá lợi. Nhưng lúc này đây, Diệp Đại Sư cái trán lại có mồ hôi ẩn ẩn mà chảy ra. Sắc mặt cũng không phải rất đẹp, ngày đầu tiên niệm chú khi, chỉ thi pháp nửa giờ liền kết thúc, nhưng này ngày hôm sau niệm chú, Diệp Đại Sư lại ước chừng dùng một giờ, mới kết thúc thi pháp. Đến ngày thứ ba, Diệp Kính Chi như cũ liền bóng đêm về nhà, lần này hai người lại ngồi ở phiêu cửa sổ thượng. Diệp Kính Chi nhắm mắt chuẩn bị niệm chú, hắn vừa mới nhắm hai mắt, một con ấm áp tay liền kéo lại hắn tay, Diệp Kính Chi kinh ngạc mà trợn mắt, chỉ thấy Hề Gia lôi kéo hắn tay, đặt ở chính mình lòng bàn tay, hai người đôi tay giao điệp, nho nhỏ xá lợi bị an trí ở lòng bàn tay chi gian. Tản ra một trận mát lạnh hơi thở, sáng tỏ như hoa ánh trăng chiếu rọi ở trên người, Hề Gia dương môi. Trong thanh âm mang theo ý cười, Diệp Đại Sư, có phải hay không nắm tay tới niệm chú, sẽ càng mau một chút, ngươi cũng sẽ càng nhẹ nhàng một chút, ta không có việc gì, nếu như vậy càng tốt, ta cảm thấy không có gì, Diệp Kính Chi hai tròng mắt hơi mở. Mắt phải kia viên giấu ở đôi mắt chỗ sâu trong màu đen tiểu trí càng thêm sâu thẳm mơ siêu trước mặt. Thanh niên tươi cười ấm áp. Tương nắm đôi tay truyền lại cực nóng độ ấm, thật lâu sau, hắn nghe được chính mình nói như vậy nói. Hảo, Hắc Y Thiên Sư nghiêm túc cẩn thận mà niệm chú. Tóc đen người trẻ tuổi liền ở bên cạnh nghe, Hề Gia kỳ thật hoàn toàn nghe không hiểu Diệp Kính Chi niệm ra tới nói. Những cái đó tự hắn mỗi cái đều nhận thức, nhưng nói đến cùng nhau, lại làm người không hiểu ra sao, tại đây niệm chú nửa giờ. Hề Gia trong chốc lát nhìn xem ngoài cửa sổ cảnh sắc, trong chốc lát ngẫm lại quá hai ngày muốn đi đóng phim sự tình. Trong chốc lát sẽ nhìn xem trước mắt Diệp Đại Sư, Ở ngay lúc này, Hề Gia có rất nhiều thời gian tới quan sát vị này trong truyền thuyết Diệp Diêm Vương. Diệp Kính Chi tựa hồ thường xuyên xuyên hắc y, kia như vậy nhìn qua thật đúng là rất giống Diêm Vương. Nhưng hắn kỳ thật lớn lên thực anh tuấn, mày kiếm mắt sáng, mũi cao môi mỏng, đặt ở giới giải trí cũng có thể bài đến hàng đầu. Bất quá hắn luôn là một bộ lạnh như băng bộ dáng. Lời nói rất ít, ngươi nếu không chủ động cùng hắn nói chuyện, hắn tuyệt đối sẽ không chủ động cùng ngươi nói chuyện. Như vậy xem ra, cũng càng giống mặt lạnh Diêm La. Niệm xong chú, Diệp Kính Chi kiên nhẫn mà dặn dò nói. Hiện tại xá lợi tác dụng còn không thể hoàn toàn phát huy ra tới. Âm tà lệ quỷ vẫn là có thể tìm được ngươi. Ta ban ngày ra cửa thời điểm, ngươi liền mang vô tướng thanh lê. Nếu thật sự có đạo hạnh cao ác quỷ tìm tới tới. Vô tướng thanh lê có thể bảo hộ ngươi. Ngươi không cần sợ hãi, Hề Gia Vi Lăng. Sợ hãi, Diệp Kính Chi gật đầu. Ân, không cần sợ hãi, ngươi âm khí quá nặng. Đối lệ quỷ tới nói là đại bổ, có thể tăng cường công lực, ta ban ngày sẽ không vẫn luôn ở nhà. Thực sự có lệ quỷ tới khiến cho vô tướng thanh lê kéo trong chốc lát. Ta sẽ thực mau trở lại, nó cũng sẽ bảo hộ ngươi, một bên đang ở cùng túng túng chơi phát con bướm trò chơi vô tướng thanh. Lê nghe xong lời này, chạy nhanh bay lại đây, ở Hề Gia trước mặt rung đùi đắc ý. Đắc ý rào rạt, buổi tối hai người từng người về phòng, Hề Gia nhìn kia viên tự quen thuộc đồng thau xúc sắc. Không khỏi bật cười, Diệp đại sư làm ngươi tới bảo hộ ta, vô tướng thanh lê trên dưới bay loạn. Tựa hồ muốn nói, không sai, ta tới bảo hộ ngươi. Hề Gia cười ra tiếng, ta còn lần đầu tiên như vậy bị người bảo hộ, hơn nữa là bị người, ân, từ lệ quỷ trên tay bảo hộ. Hề Gia đương nhiên không biết, liền ở một tường chi cách vách phòng, mẫu vị vừa rồi còn quạnh quẽ Diệp Diêm Vương, một hồi phòng liền mở ra WeChat, tìm được rồi chính mình có thả chỉ có 3 vị bạn tốt chi nhất. Có cái gì có thể che đậy âm khí pháp khí sao? Ta tưởng lại mua một chút kết giới trận pháp cùng pháp thuật đồ cuốn. Nhìn đến này tin tức thiên công trai đại đệ tử. Đây là cái nào tiểu hỗn đản dùng ảo cảnh cho ta tóc rối WeChat. Cư nhiên còn rất thật, bất quá Diệp Kính Chi sao có thể muốn mua này đó vật nhỏ. Ảo cảnh cơ bản pháp bị bối rõ ràng không có. Thủy đi xuống lưu, Thái Dương từ phía đông ra tới. Diệp Kính Chi không có khả năng mua loại đồ vật này. Trái với quy luật tự nhiên đồ vật không thể xuất hiện ở ảo cảnh. Biết không, một phút đồng hồ sau. Diệp Kính Chi, là ta, ngươi hiện tại có bao nhiêu? Ta đều mua, thiên công trai đại đệ tử. Thăng tương đương, mua một đống lớn pháp khí. Pháp bảo sau, Diệp đại sư rốt cuộc thoáng nhẹ nhàng thở ra. Vị hôn thê, vị hôn phu thân kiều thể nhược, sẽ không pháp thuật, còn dễ dàng trêu chọc ác quỷ. Thật sự hảo cấp A. Vì thế ngày hôm sau, Hề Gia liền thu được một đống hiếm lạ cổ quái tiểu đồ vật. Bạch Ngọc làm tiểu lục lạc, hai cuốn hơi thở cổ xưa quyển trục, còn có một cái dương đủ loại kiểu dáng tiểu món đồ chơi. Kỳ quái nhất chính là một khối lớn bằng bàn tay bát quái kính. Này bát quái kính dùng đồng thau làm thành, tiểu trong gương căn bản chiếu không ra bóng người. Diệp Kính Chi nói, thiên cương bát quái kính là dùng để chiếu quỷ, Hề Gia đột nhiên minh bạch. Kính chiếu yêu, Diệp Kính Chi sửng sốt. Ngoặc kép, ân, không sai biệt lắm mơ siêu, Diệp Kính Chi một cổ não mà đem mấy thứ này đều nhét vào Hề Gia trong. Lòng ngược, nghiêm túc nói, này đó pháp khí có thể giúp ngươi đối phó giống nhau lệ quỷ. Thật gặp được lệ quỷ, có vô tướng thanh lê, cũng không cần sợ hãi, Hề Gia giờ khóc giờ cười mà nói. Cảm ơn ngươi, Diệp đại sư, ta thật sự, ân. Sẽ không sợ hãi, thu nhiều như vậy tiểu pháp khí sao? Hề Gia càng cảm băn khoăn, rất muốn trả tiền cấp Diệp Kính Chi, nhưng hắn từ Bùi Ngọc chỗ đó nghe nói, này đó pháp khí đều không phải dùng tiền có thể mua. Cần thiết dùng tích phân đi đổi, Hề Gia suy nghĩ thật lâu, chỉ có thể vì Diệp đại sư làm một bàn lớn hảo đồ ăn. thỉnh vị này huyền học giới đạo đức đội quân danh dự ăn một bữa no nê. Diệp Kính Chi buổi tối về đến nhà nhìn đến này bàn đồ ăn khi rất là kinh ngạc, nghe xong Hề Gia nói. Hắn thẳng lắc đầu, ta có rất nhiều tích phân, rất nhiều, ngươi có thể tùy tiện hoa, hoa không xong, Hề Gia trực tiếp khiếp sợ tại chỗ. Các ngươi huyền học giới đạo đức đội quân danh dự, đã đạo đức đến đem tiền cho người khác tùy tiện hoa trình độ sao? Qua mấy ngày, Hề Gia đi Hoành Điếm chụp một bộ quỷ phiến, như cụ khách mời nào đỏ áo rồng nhân vật, Trần Đào nhìn đến hắn, vừa lên tới liền giơ ngón tay cái lên, nói, Gia ca, mấy ngày không thấy, ngươi đây là chung vé số vẫn là đoạt ngân hàng. Này khối ngọc, mỡ dê bạch đi, cái này tiểu đồng cầu, Emma, nhìn qua thật giống cái đồ cổ, gì, như thế nào còn sẽ động. Vô tướng Thanh Lê tức giận mà đem Trần Đào tay ném ra. Chui vào Hề Gia cổ áo. Hề Gia bình tĩnh nói. Ngươi nhìn lầm rồi. Tất cả đều là đồ giỏm. 5 đồng tiền từ hàng vỉa hè thượng đào. Vô tướng Thanh Lê vừa nghe lời này. Không vui mà ở Hề Gia trong quần áo lăn lộn lên. Hề Gia đem khóa kéo kéo cao. Nhìn về phía Trần Đào. Nói. Khi nào đến xuất diễn của ta? Cuối cùng nhất ban xe là buổi chiều 6 giờ. Ta phải đuổi thời gian, Trần Đào bất đắc dĩ hàng vỉa hè buông tay. Ngươi tổng cộng 5 chàng diễn, yên tâm hảo, lần này kỳ thật là Vương Đạo đề cử ngươi tới chụp này bộ diễn. Này bộ diễn đạo diễn giống như cũng là Vương Đạo cái kia vòng người. Ngươi hiểu, ngốc nghếch lắm tiền, nhân gia chính là tới giới giải trí ngoạn ngoạn. Cho mỗi cái diễn viên thù lao đóng phim đều đặc biệt nhiều, một cái ban ngày liền chụp xong rồi sở. Hữu diễn, đến buổi chiều 5 giờ, Hề Gia ngồi trên xe buýt, phản hồi Tô Thành, Giang Nam vùng sông nước non xanh nước biếc từ cửa sổ trước chợt lóe mà qua. Trên bầu trời hạ khởi tí tách mưa nhỏ tới. Trong túi di động ong ong mà vang lên một tiếng, Hề Gia mở ra vừa thấy. Diệp Kính Chi, buổi tối còn trở về ăn cơm sao? Bỗng nhiên ý thức được trong nhà cư nhiên còn có người đang đợi chính mình ăn cơm. Hề Gia thần sắc hơi giật mình, ngơ ngác mà nhìn thật lâu, mới hồi phục qua đi, khả năng không đuổi kịp, phòng trừng đến rạng sáng mới có thể về đến nhà. Diệp Đại Sư nói thật sự không nhiều lắm, hắn chỉ hồi phục một cái, hảo tự, liền không có nhiều lời, ở trên xe ngủ trong chốc lát. Hề Gia nhận được một chiếc điện thoại, số điện thoại phi thường xa lạ, nhưng là dãy số thuộc sở hữu mà thế nhưng là Hề Gia cố hương. Hắn lập tức thanh tỉnh, chạy nhanh tiếp điện thoại. Ngươi hảo, ta là Hề Gia, biểu thẩm, đúng vậy, tiểu gia, ta là ngươi tam biểu thẩm a. Ngươi không nhớ rõ sao? Ngươi khi còn nhỏ ta còn đi uống qua ngươi trăng tròn rượu đâu. Ân ân. Kỳ thật cũng không phải cái gì đại sự, chính là ngươi hiện tại không phải ở Tô Thành sao? Ngươi biểu tỷ ở Tô Thành tìm cái công tác, nhưng là thuê nhà chủ nhà nói, muốn tháng sau mới có thể dọn đi vào, tháng này còn dư lại mấy ngày nay, tưởng ở ngươi chỗ đó trụ đoạn thời gian, ngươi xem phương tiện sao? Hề Gia hơi hơi nhíu mày, không có hé răng, này thân thích nói là biểu thẩm. Lại là quăng tám xào cũng không tới thân thích, là Hề Gia phụ thân biểu tỷ đường ca một nhà, cùng Hề Gia không có nửa điểm huyết thống quan hệ, bất quá trên thực tế, cùng hắn có bất luận cái gì huyết thống quan hệ thân thích, cũng không có khả năng gọi điện thoại cho hắn, hẳn là tránh hắn như hồng thủy mãnh thú đi, kỳ thật ở vài ngày cũng không phải đại sự, nhưng trong nhà đã có vị Diệp đại sư, hơn nữa kia lại là vị biểu tỷ. Là cái đại cô nương, Hề Gia nhẹ giọng nói, biểu thẩm, biểu tỷ là cái nữ hài tử, ở tại nhà ta khả năng không lớn phương tiện, biểu thẩm liên tục nói, chúng ta sẽ đưa ngươi biểu tỷ cùng đi, cũng ở Tô Thành ở vài ngày, thật sự cảm ơn ngươi, tiểu gia, chúng ta ở Tô Thành trời xa đất lạ, có thể có cái thân thích ở, thật sự là quá tốt, sự tình thế nhưng liền như vậy định rồi. Diệp Kính Chi không lớn sẽ cùng người giao lưu, mà trên thực tế, Hề Gia cũng căn bản không am hiểu thứ này, đặc biệt là hóa thân thích giao lưu, Từ nhỏ đến lớn, trừ bỏ phụ thân, những cái đó thân thích chưa bao giờ cùng hắn nói qua nói cái gì. Nguyên bản Hề gia cũng cho rằng vị này biểu thẩm là nghĩ đến chiếm chính mình tiện nghi. Có lẽ sẽ thực phiền toái, nhưng hắn cũng không lo lắng. Quê nhà những người đó ai không biết, chính mình là cái ngôi sao chổi. Cùng hắn đãi lâu rồi liền sẽ xui xẻo thậm chí sinh bệnh. Nói vậy nhiều nhất đãi mấy ngày, nếu này biểu thẩm thật không chịu đi, hắn sẽ không để ý tháo xuống xá lợi cùng vô tướng Thanh Lê. Làm này vài vị thân thích cũng cảm thụ một chút âm khí. Nhưng mà lúc này đây, đương biểu thẩm một nhà đại thật xa mà đi vào Tô Thành sau. Một mở cửa, liền cấp Hề gia tắc một đống lớn đồ vật, tướng mạo thành thật phụ nữ trung niên không ngừng cảm kích. Tiểu gia, thật là thật cảm ơn ngươi, trụ khách sạn như vậy quý, nhà ta kia khẩu tử phía trước hỏi vài cái đồng hương. Cũng không chịu làm chúng ta ở nhờ. Này đó trứng gà ngươi cầm, đều là trong nhà bản thân gà hạ trứng, ngày hôm qua mới vừa hạ, nóng hổi đâu, còn có này đó lạp xưởng, là trong nhà chính mình rót, ngươi cầm ăn, chúng ta ở vài ngày liền đi, tháng sau tiểu quyên thuê phòng ở liền có thể trụ đi vào. Hề gia theo bản năng mà nhìn về phía ngoài cửa, chỉ thấy một cái thanh tú hào phóng nữ hài tử chiều hắn gật gật đầu. Nhiệt tình mà nói, thật sự thực cảm ơn ngươi, biểu đệ, năm trước ông Dượng qua đời thời điểm, chúng ta đã gặp mặt, ngươi còn nhớ rõ sao? Hề gia nhìn trước mắt xa lạ mà lại quen thuộc tuổi trẻ nữ hài. Thật lâu sau, nhẹ nhàng cười nói, nhớ rõ, biểu tỷ thực sẽ chơi trò chơi, hào phóng khéo léo nữ hài chạy nhanh lắc đầu. Giúp đỡ cha mẹ đem đồ vật dọn vào nhà, nói. Kia đều là trước đây sự, lần này thật sự thực cảm ơn ngươi, biểu đệ, kế tiếp, nữ hài cần mẫn mà giúp cha mẹ dọn đồ vật, hỗ trợ quét tước nhà ở, lại bắt đầu nấu cơm siêu tựa như mỗi một cái lạc quan rộng rãi nữ hài giống nhau. Hiếu thuận cha mẹ, đối Hề gia cũng các loại chiếu cố, nhưng mà nhìn đối phương bận rộn thân ảnh, Hề gia thong thả chậm mà nhíu mi, suy nghĩ một lát, không cấm lắc đầu. Ngoặc kép, thật là nữ đại 18 biến. 2 năm trước, bởi vì gia gia qua đời, Hề gia không thể không trở lại nơi đó, thấy một ít thân thích, khi đó hắn đúng là 54, Thái Sơn thạch che đậy âm khí hiệu dụng có chút suy nhược. Những cái đó thân thích thấy hắn liền chạy, bao gồm cái này biểu tỷ một nhà, Hề gia tinh tường nhớ rõ, vị này biểu tỷ lúc ấy mang thật dày mắt kính. Rõ ràng là tới tham gia tang lễ, vừa vào cửa liền hướng nhà chính toàn, ôm máy tính sẽ không chịu buông tay, đồ ăn toàn bộ từ cha mẹ đưa vào đi, canh có điểm năng còn sẽ bị nữ nhi mắng to một hồi. Ở thân thích trước mặt mất hết người, cùng vị này biểu tỷ gặp mặt khi, đối phương không chút nào che giấu chính mình ghét bỏ, trực tiếp hỏi, ngươi đại học, học gì đó, sẽ chơi game sao, Hề gia nói. Máy tính, bất quá không thế nào chơi trò chơi, biểu tỷ chơi game tay căn bản không đỉnh quá. Đỉnh một đầu cỏ dại, khinh thường nói, con mọt sách 2 năm qua đi, thật sự là cảnh đời đổi rời. Không nghĩ tới liền vị này biểu tỷ đều có lớn như vậy biến hóa. Đang nghĩ ngợi tới, Hề gia bỗng nhiên nghe được mở cửa thanh, hắn quay đầu vừa thấy, chỉ thấy Diệp Kính Chi mở cửa tiến vào. Nhìn thấy nhiều người như vậy, Diệp Kính Chi hơi hơi giật mình tại chỗ, Hề gia cười giải thích nói, Diệp Đại Sư, ta thân thích tới Tô Thành, muốn ở ta này ở vài ngày, Diệp Kính Chi nhẹ nhàng gật đầu. Kia biểu tỷ đã đem hương khí phát mũi cá kho bưng đi lên. Vội vàng tiếp đón, biểu đệ, còn có cái này tiểu ca, chạy nhanh tới ăn cơm siêu, các ngươi thích ăn cái gì? Cùng biểu tỷ nói, mấy ngày nay cảm ơn các ngươi chiếu cố, Hề gia cười gật đầu. Đột nhiên cảm thấy hoa thân thích ở chung lên giống như cũng không phải thực khó khăn. Thẳng đến buổi tối buồn ngủ khi, hắn mới đột nhiên nhớ tới, chính mình rốt cuộc đã quên cái gì. Hề gia, ngoặc kép, Diệp Đại Sư, ngươi nếu không cùng ta cùng nhau ngủ đi. Diệp Kính Chi, ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói. gương, ta vị hôn phu thân kiều thể nhược, còn dễ dàng bị lệ quỷ theo dõi. Ta phải hào hào bảo hộ hắn. Thân kiều thể nhược C cộng, thăng Diệp đại sư giống như nơi nào có miêu bị bệnh thăng thăng hắn còn làm ta tùy tiện hoa hắn tiền thăng thăng làm sao. Bây giờ online chờ cấp thăng chúng ta áng văn này là sẽ không có cực phẩm thân thích. Cũng sẽ không có cẩu huyết cảm tình gút mát. Chỉ có quỷ tương đương lên sân khấu nhân vật đều là có ý nghĩa đát. Các ngươi có thể đoán xem, phía dưới cốt truyện là cái gì nha tương đương đoán chúng. Ân có thưởng, hết chương.